Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82, vẫn là không kích thích. Mạc Nguy cũng không có xâm nhập quá sâu. Mặc dù hắn cảm nhận được những này ánh mắt bên trong cổ quái. Nhưng là hắn cũng không kịp nghĩ lại. Đánh giá một cái trấn ngục tháp về sau. Âm u hoàn cảnh, quả thực nhường hắn rất không thoải mái. Tùy ý nhìn một cái, không có lựa chọn ở lâu. Tại xoay người thời điểm, hắn đột nhiên thấy được trong góc người. Ánh mắt hơi nghi hoặc một chút, luôn cảm giác âm u trong phòng giam. Cái này bóng người có chút quen mắt. Hạ An ngược lại là theo con mắt nhìn đi qua, cũng là ngẩn ra một cái. Lý Tư, ngươi hảo hảo phòng ở không được. Ở nơi này làm gì? Hạ An trước đó đối với Lý Tư biến mất, không phải quá quan tâm. Lý Tư đối với mình an toàn cân nhắc, so sánh với hắn, không kém chút nào. Căn bản không có tất yếu đi quan tâm. Chỉ là ở chỗ này nhìn thấy Lý Tư, quả thực nhường Lý Tư có chút ngoài ý muốn. Bất quá, Lý Tư lại là khổ một cái mặt. Trước đó khi thấy Hạ Vô Ưu ba người xuống tới thời điểm, hắn liền vô ý thức trốn ở nơi hẻo lánh. Nhưng lại không có nghĩ rằng, thế mà bị đầu lĩnh phát hiện. Hiển nhiên đối phương là nhận biết mình. Có thể hắn lại không biết người trung niên này. Lý Tư theo Hạ An, toàn bộ trấn ngục tháp bên trong đều là hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh lùng rơi vào Lý Tư trên thân, mà Mạc Nguy chỉ là nhìn thật sâu một cái Lý Tư. Bậc thềm ra trấn ngục tháp, Hạ Thiên Lâm cũng là nhìn thoáng qua, đi theo Mạc Nguy bước chân. Mạc Nguy ly khai, cũng làm cho Hạ An cũng không có ở lâu, mà là yên lặng đi theo. Hạ Vô Ưu nhìn xem Lý Tư, trong lòng càng là khống chế không nổi nộ, tay lặng yên dương lên, tại trên cổ của mình một vòng, xóa cổ họng lễ, sát cơ hiển thị rõ. Sau đó, cũng không nói gì, đuổi theo ly khai trấn ngục tháp. Hắn là muốn tiếp tục xâm nhập, hảo hảo nhìn một cái. Thế nhưng là Mạc Nguy không tiếp tục, hắn cũng không có biện pháp tiếp tục tìm kiếm Phúc Hà. Bất quá, nhìn xem Lý Tư tại trong lao ngục, hắn cảm giác Phúc Hà tất nhiên ở đây. Mà theo Hạ An ly khai, phảng phất mọi người trong lòng cự thạch. Ca, làm sao bây giờ? Nhóm chúng ta trấn sát Hạ An không? Mặc dù người kia ly khai, nhưng y nguyên nhường Ngô Sâm Thanh âm thấp cái 8 độ. Trầm thấp mở miệng, không làm, Tân Kỵ Ti làm việc quá ác độc. Nhóm chúng ta vẫn là không kích thích hắn. Ngô Hâm sâu kín mở miệng, nói. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía Lý Tư, trực tiếp đem Lý Tư xem hoảng sợ run rẩy. Người gọi Lý Tư, Ngô Hâm nhãn thần mang theo sát khí, nghiến răng nghiến lợi, nghe ta giải thích. Lý Tư nguyên bản tu luyện hảo hảo, ở chỗ này khí vận của người mặc dù yếu, nhưng là không chịu nổi nhiều người a, hơn nữa còn không thể di động, đơn giản chính là máy rút tiền. Thế nhưng là hắn nhưng không có nghĩ đến, tự mình mai danh ẩn tích, lại bị Hạ An Mai kia đâm rách. Ca, ta trước đó liền một mực cảm giác hắn nhìn như ngồi xếp bằng. Kỳ thật căn bản không phải tại áp chế, mà là tại tu luyện. Người không có phát hiện trên người hắn quỷ dị khí tức mạnh lên sao? Một bên Ngô Sâm mở miệng, Lý Tư muốn nói gì? Thế nhưng là nuốt xuống. Hắn có thể nói cái gì? Đây quả thực là nhường hắn hết đường chối cãi. Bởi vì hắn xác thực không có chịu ảnh hưởng. Hắn tu không phải linh khí, mà là khí vận. Hắn tiến đến mới phát hiện, tự mình căn bản không có ảnh hưởng gì. Thật muốn nói có ảnh hưởng gì, chính là vừa rồi Hạ An kia đầy miệng, nhường hắn thật vất vả nhìn càng thêm phong phú khí vận, lại tiêu tán một chút. Thậm chí hắn bên trong mắt có thể thấy được nhìn xem cái này một đoàn khí vận bay về phía Hạ An trên thân. Bất quá, Hạ An đỉnh đầu y nguyên tối tăm mờ mịt một mảnh. Mà Ngô Sâm, trong nháy mắt nhường Ngô Hâm ánh mắt càng thêm lành lạnh. Cái khác tù phạm cũng là ánh mắt rơi vào Lý Tư trên thân. Lý Tư, ta nhất định phải đưa ngươi nát nhanh vạn đoạn. Ta XXX ngươi 18 đời xem tông. Đợi ta ra ngoài, ta nhất định phải đưa ngươi áp chế cốt xương hôi. Mà theo Hạ An ly khai, toàn bộ trấn ngục tháp bên trong, từng đợt mãnh liệt gào thét. nhường Lý Tư ánh mắt đờ đẫn, thậm chí nghiến răng nghiến lợi. Hắn vốn là bình thường tu luyện, thế nhưng là vì sao đột nhiên liền thành cùng thiên chi? Đặc biệt là trước đó từng cái la hét muốn trấn sát Hà An, thế mà từng cái dập tắt ý niệm, mà hắn thì là chịu độc nhất mắng. Chỗ tốt hắn chưa từng có qua được. Hiển nhiên lần này hắn lại cho Hà An cõng nồi. Quan trọng nhất là, lúc trước hắn thể độc có vẻ là cỡ nào tái nhợt. Ta tâm tính sập, trêu ai ghẹo ai. Lý Tư tâm tính thật sự có nhiều hỏng mất. Ngẫm lại tự mình vì tị nạn, đi theo Hà An tới cái này trấn ngục ti. Mà đến rồi về sau, vì tu luyện nhẫn thụ lấy trấn ngục tháp bên trong âm u hoàn cảnh. Chính thế nhưng là khí vận, thật vất vả tăng lên một tia. Lại bị Hà An một cái tên, kém chút đánh về nguyên hình, tự mình còn không hiểu trở thành Hà An kẻ chết thay. Những này trọng phạm không dám kích thích kia Hà An, liền dám đến kích thích hắn. Hắn chỉ là yên tĩnh tu luyện, trêu ai ghẹo ai, tự mình thật thê thảm. Cái này khiến hắn trầm ngâm một cái, không chút do dự đứng dậy, mở ra lao ngục môn, trực tiếp ly khai, bởi vì ở lại nơi này. Những người này mặc dù là không giết được hắn, nhưng là mắng quá khó nghe. Tông Ngự Ti, Hạ Vô Ưu theo trấn ngục ti rời đi về sau, liền trở về nơi này. Lông mày của hắn nhíu chặt, kế kính thiên tầng, thiên hạ các về sau, lại thêm một cái trấn ngục tháp. Hoàng trấn trầm mặc một cái, trên mặt tất cả đều là ngưng trọng. Lần này đi trấn ngục tháp, ở trong đó tình huống, hiển nhiên Hà An có được cực cao uy nghiêm. Hiển nhiên, Hà An khẳng định như tự mình dự liệu, chuẩn bị thu phục trấn ngục tháp bên trong trọng phạm, mà thu phục về sau, cái này sẽ trở thành kính thiên tầng, thiên hạ các về sau, lại một cao thủ tụ tập thế lực, tuy có không đủ, nhưng là cũng không kém bao nhiêu. Hà lão tặc làm việc, thiên mã hành không, nghĩ như thế nào ra cái này trấn ngục tháp? Mục Thiên ánh mắt bên trong mang theo hâm mộ, có thể không hâm mộ nha, hắn mệt gần chết, tại Vạn Sơn, đánh ra có chút uy danh, mới chiêu thu hai cái tráng hà bát phẩm, hiện tại còn không biết tung tích một cái, nếu là Hà An đâu, đại hạ quốc đô chưa từng có rời đi, tiện tay cầm một cao thủ kho, cái này khiến hắn làm sao không hâm mộ. Hạ Vô Ưu thì là một mặt nghiêm túc, Thuận Châu tịch khởi sơn một việc sự tình ra, trong tay hắn bên trên, ngoại trừ một chút gia tộc, là thật không có cái gì thế lực, liền lấy gần nhất mà nói, hắn thế lực không chỉ có không có tăng trưởng, ngược lại suy yếu, mà Hạ Mộng Hàm có Hà gia ủng hộ, tương lai tất nhiên là đại địch, ngẫm lại hắn, người muốn cắn câu, không thể không phòng a, thế lực của chúng ta phải nhanh một chút lớn mạnh. Hạ Vô Ưu trên mặt toát ra một tia bất đắc dĩ. Xác thực, Hạ Vô Địch đã có dũng khí trở về. Kia trấn Bắc quân hẳn là dễ không được chủ. Hoàng trấn tán đồng gật đầu. Có chút dừng lại, mở miệng lần nữa. Ta đem phía Tây chư tộc ám kỳ khởi động đi. Hoàng trấn trầm ngâm một cái. Hắn đi qua phía Tây chư tộc. Tại phía Tây chư tộc bên trong, thu được thiên toán tử chi danh. Đương nhiên sẽ không có một chút chuẩn bị ở sau. Khởi động đi, Hạ Vô Ưu gật đầu. Hạ Vô Ưu ba người sắc mặt nghiêm túc, mà Hạ Vô Địch cũng không khá hơn chút nào. Lúc này hắn cùng Hạ Thiên Thành đang trao mày, hiển nhiên, tại trấn ngục tháp bên trong, bọn hắn thấy được không muốn nhìn thấy nhất một màn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.